Đại Hà tiếng thăm em, người em dịu hiền. Đường cách trở hai nơi xa xôi, thương thì tìm tới. Hà tiên ơi, sao vẫn không rời bước chân gọi mời? Yêu dấu Hà tiên với biển khơi, gửi nhau mấy lời thương nhớ trong đời. Chuông cô tự phù dung ngân vang, gọi tan bụi trần. Bóng ngã Tô Châu tương tư, hỏi người nào thấu. Hà tiên ơi, em vẫn tiếc dời gió mưa giữa trời. Không hướng thề xuôi khiến gặp nhau, từ giây phút đầu nghe trái tim sâu. Hãy